Tôi là Long Vương cửa giếng trần gian. Chương 334, chương 333, tôi thật ngốc, thật sự. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khoảng vài chục nhịp thở sau, thân hình Tiểu Thanh Long từ Nguyệt Diệu Tinh nhảy ra, ánh sáng rực rỡ của Nguyệt Diệu chợt tắt, trở nên tối tăm mờ mịt, chỉ còn lại một quả cầu đầy lỗ chỗ, không còn bất kỳ vẻ huyền diệu nào. Không phải là Tiểu Thanh Long đã hút cạn ngôi sao này, mà là sau khi mất đi phần lớn chân ý Nguyệt Diệu, ngôi sao này giống như một người tạm thời mất đi sinh lực, cần thời gian dưỡng lại để có thể tỏa sáng rực rỡ. Quanh thân Tiểu Thanh Long quấn quanh ánh sáng của mặt trời và mặt trăng, trong mắt hiện lên hình dáng của Nhật Nguyệt, cảm thấy tinh thần rộng mở, vô cùng khoan khoái. Thái Uyên Đạo tuy mạnh mẽ, nhưng thiên về việc tăng cường căn cơ, thiếu sót trong thuật sát phạt. Nhưng Khâu Bình rõ ràng cảm nhận được, chân ý thất diệu, thiên về đấu pháp đấu chiến, cộng thêm là sức mạnh của các ngôi sao, cực kỳ phù hợp với Thái Uyên Đạo. Cẩm Nhật Nguyệt hái sao trời, thế gian không có người như vậy. Khâu Bình cười lớn, ngạo nghễ đọc một câu thơ. Hắn đã chuẩn bị sẵn một bụng thơ trung nhỉ, chỉ đợi lúc này để thể hiện. Nhật Nguyệt là trung tâm của thất diệu, Khâu Bình hiện tại nắm giữ chân ý Nhật Nguyệt, liền cảm ứng được chân ý của năm ngôi sao kim, mộc, thủy, hỏa, thổ đang đổ về phía hắn. Những quỹ đạo vận hành của những ngôi sao này đều phản chiếu trong lòng hắn. Như những cô gái trẻ tình đầu ý hợp, đã đến giai đoạn nửa muốn nửa không. Khâu Bình cười cười, he he, ta đây tới rồi. Nhưng ngay lúc đó, hắn cảm nhận được ở vị trí Thủy Diệu Tinh có một nguồn lực khác, đang chăm chỉ. Cầy cấy, trên Thủy Diệu Tinh, mặt Khâu Bình trở nên tối sầm, cảm thấy như đầu mình đang phủ một màu xanh tươi. Nhưng, hắn không hành động thiếu suy nghĩ, dù hắn cảm thấy sức mạnh của mình hiện tại đã tăng lên rất nhiều, đây dù sao cũng là một nơi xa lạ, ai biết có kẻ mạnh nào ở đây không? Cẩn thận không thừa, trong việc bảo toàn mạng sống, Tiểu Ngư Long rất thận trọng. Đợi đến khi sắp xuyên không trở lại, hắn sẽ ra tay, dù không đánh thắng, chỉ cần kéo dài vài phút là có thể trốn thoát. Tiểu Ngư Long âm thầm khen ngợi sự cẩn trọng của mình, sau đó lao vào bên trong Kim Diệu Tinh, nhờ sự trợ giúp của Trùng Minh Giới, điên cuồng cướp đoạt chân ý Kim Diệu. Thời gian trôi qua, không lâu sau, giống như hiệu ứng domino, Kim Diệu mở đi, Mộc Diệu mở đi, Hỏa Diệu mở đi, Thổ Diệu mở đi. Thất Diệu đã bị Khâu Bình cướp đoạt 6 ngôi sao, chỉ còn lại Thủy Diệu Tinh. 6 ngôi sao hiện tại đã hình thành mối liên hệ yếu ớt, chỉ thiếu một ngôi sao cuối cùng để hoàn thành sức mạnh Thất Diệu. Điều này đại diện cho việc chi phối khí vận của tinh không trong vài chục năm tới. Ai nắm giữ Thất Diệu, tương lai sẽ tuân theo sứ mệnh của Thượng Thần, lập tông khai phái trong tinh không. Thành tựu cuối cùng chắc chắn không thấp hơn tổ sư khai phái của các tông môn hiện tại. Đây ít nhất cũng là một vị trí thiên tiên. Khâu Bình tính toán thời gian, còn khoảng 5 phút nữa sẽ xuyên không trở lại. Đã đến lúc liều một phen, hắn bước một bước, như đi dạo trong sân, chớp mắt đã vượt qua khoảng cách giữa các ngôi sao, đến vị trí của Thủy Diệu Tinh. Thủy Diệu Tinh dù là ngôi sao nhỏ nhất, nhưng đối với một sinh linh dài mười mấy trượng như hắn, vẫn là vô biên vô tận. Tìm kiếm một người trong đó, như mò kim đáy bể. Nhưng đối với Khâu Bình, điều này không thành vấn đề. Cảnh vật xung quanh liên tục thay đổi, trong đầu hiện lên quỹ đạo vận hành của Thủy Diệu Tinh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những chân ý sao trời khó hiểu này, Khâu Bình ngay lập tức nắm bắt phần lớn. Với chân ý thất diệu dần dần liền mạch, hắn càng thêm tự do di chuyển tại nơi này. Đôi khi chỉ cần suy nghĩ, hắn đã di chuyển tức thì, như đang trong giới vực của mình. Không lâu sau, chân ý thủy diệu được hắn hoàn toàn lĩnh hội, và trong đầu hắn cảm nhận được một luồng khí địch đầy thù địch. Vì thất diệu đã bị hắn luyện hóa, luồng khí này rõ ràng như ngọn đèn trong bóng tối. Hắn, không phải đã bị ta giết sao? Trong suy nghĩ của Khâu Bình, hiện lên hình ảnh một thanh niên. Hắn thoáng sững sờ, đồng thời cảm thấy chút bất an. Người này chính là kẻ hắn đã giết trước đây, chủ nhân thực sự của Trùng Minh Giới. Khi cảm nhận được người này, chiếc nhẫn trên tay Khâu Bình rung lên. Chiếc nhẫn này và thanh niên kia có liên hệ số mệnh tự nhiên, thấy chủ cũ, tất nhiên muốn trở về. Ngươi là nhẫn của ta, không thể chạy theo người khác. Khâu Bình vội vàng giữ lấy chiếc nhẫn, hắn còn chưa kịp trấn an chiếc nhẫn, cái gông trong không gian vảy của hắn cũng rung lên, sẵn sàng nhảy ra. Người cũng muốn gây rối gì? Khoan đã, chẳng lẽ người này là Cảnh Diệu mà U Minh phủ quân muốn tìm? Khâu Bình trong lòng suy nghĩ vô số điều, nhưng nhanh chóng đưa ra quyết định. Bất kể là ai, dù có thể tái sinh vô hạn, hắn chỉ cần đánh gục là xong. Đã giết một lần, thì giết lần thứ hai không khó. Khi Khâu Bình cảm nhận được người này, người kia cũng phát hiện ra Khâu Bình. Khu vực sau này ẩn trong khe không gian, người ngoài không thể bước vào, tiểu thanh long này từ đâu đến? Trong đầu hắn vừa lóe lên ý nghĩ này, nhưng ngay sau đó, thân thể hắn đã bị chia thành vô số mảnh. Bùng bùng bùng, Khâu Bình vung tay, một mặt trời nóng rực bùng lên, trong chớp mắt thiêu rụi cơ thể thanh niên, chỉ còn lại cho tàn rơi xuống. Trên mặt đất, nhẹ nhàng rơi xuống một cuộn da cừu và một con dao ngắn màu xanh, trên đó gắn 7 viên ngọc lấp lánh. Khi thấy con dao này, mắt Khâu Bình sáng lên, hắn nhìn quanh không có ai, liền không động thanh sắc thu con dao và cuộn da cừu vào lòng. Rồi mới tắt thời gian dừng. Đúng, tiểu ngư long lại dùng thời gian dừng để GTCST thanh niên này. Hắn không muốn phí lời với đối phương, dù có thân phận gì, đã là kẻ thù thì không thể nương tay. Chỉ tiếc, thanh niên này sau khi chết không để lại hồn phách, dường như thân xác hoạt động chỉ là một cái vỏ, điều này làm Khâu Bình cảm thấy khó hiểu. Hắn vốn định mang hồn phách người này trở về, nhưng đành từ bỏ. Cảnh Diệu vừa kết thúc thời gian dừng, một luồng thần niệm mạnh mẽ quét qua, mang theo cơn giận kinh thiên động địa. Ngay sau đó, bên ngoài ngôi sao, xuất hiện một bàn tay ma quái kinh khủng, đập xuống vị trí của Khâu Bình. Thất Diệu hợp nhất, vạn pháp bích dịch, Khâu Bình không hoảng loạn, hiện tại hắn đã lĩnh hội chân ý Thất Diệu, nơi này lại là địa bàn của hắn, mượn sức mạnh của Thất Diệu, dù là cường giả tiên nhân, hắn cũng dám đấu. Ngay tức khắc, 7 ngôi sao trong vùng sao này nối thành một đường, cuối cùng hóa thành một cầu vồng dài, lao vào vị trí bàn tay ma quái. Thậm chí khi hắn điều động chân ý Thất Diệu, thanh dao ngắn bị hắn áp chế trong không gian vầy cũng nhảy ra, hợp với cầu vồng, hóa thành sức mạnh hủy diệt vô cùng mạnh mẽ. Chuyện được dịch đầy đủ tại Răng Chú Yên, com trong chớp mắt, nó xuyên thủng bàn tay ma quái, rồi xuyên qua ngực một người trung niên cách hàng ngàn dặm. Ngực của hắn xuất hiện một lỗ lớn, không thể tin được cúi xuống nhìn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người trung niên có thể thấy rõ, một con dao ngắn màu xanh đang xoay trong ngực hắn, phát ra khí lạnh, dù là tiên nhân cũng phải tiêu tán sinh mệnh. Thiên Thù Thất Tinh Đao, thanh đao này đại diện cho sức mạnh tấn công tối cao của Thất Diệu, cũng rơi vào tay kẻ thù. Chẳng lẽ thượng thần của thiên giới gặp chuyện, nếu không sao lại có sai sót lớn như vậy? Trùng Minh giới bị đánh cắp, Thất Tinh Đao bị cướp, Thất Diệu tinh chủ được thượng thần phong ấn bị giết 2 lần, hắn không thể hiểu nổi, tại sao lại xảy ra chuyện như vậy? Trong những năm tới, khí vận của nhân gian không phải đều sẽ tụ về người con của số mệnh sao? Ý thức của người trung niên dần dần tan rã, hắn không hiểu, thế giới này sao lại trở nên như vậy? Cảnh Diệu, nếu ngươi tái sinh, đừng lộ mặt nữa, đừng có đi khoe khoang. Thế giới này đã thay đổi, trở nên không ai hiểu nổi. Và ngay khi người này chết, không gian quanh Khâu Bình vặn vẹo, hắn lập tức biến mất tại chỗ. À, quên mất dao của ta, người nói người không có việc gì ra ngoài rước rắc rối làm gì, giờ thì tốt rồi, mất tiêu luôn. Khâu Bình khuôn mặt hơi méo mó, miệng lẩm bẩm. Các quan viên của Đọa Long Quan không dám nói lời nào, không biết tại sao Khâu Bình lại lẩm bẩm như vậy. Khâu Bình tất nhiên đang tiếc nuối con dao của mình. Khi điều động lực lượng Thất Diệu để tấn công người trung niên, con dao thất tinh tự nhảy ra rước rắc rối. Giờ thì hay rồi, hắn thì trở lại đây, nhưng con dao đó thì rơi lại ở vùng sao xa lạ kia. Tinh không rộng lớn như vậy, việc xuyên không lại ngẫu nhiên, ai biết bao giờ mới tìm lại được con dao đó. Nghĩ đến đây, lòng Khâu Bình như bị bóp nghẹt, sức mạnh của con dao quan trọng hay không còn tùy, nhưng điều làm Khâu Bình thực sự đau lòng là con dao đó rõ ràng rất quý, trên đó còn gắn 7 viên ngọc quý giá, dù hắn đã thấy nhiều bảo vật, cũng biết giá trị của mấy viên ngọc đó không tầm thường. Tôi thật ngốc, thật sự, Khâu Bình trong nỗi buồn chán, đành hy vọng vào cuộn da cừu. Cái này cùng với con dao, chắc cũng là vật quý. Hắn cầm tâm trạng như mở hộp quà, từ từ mở cuộn da cừu. Bên trong là vô số điểm mực nhỏ, dày đặc. Nhìn một cái gần như phủ kín cả cuộn da cừu. Giữa những điểm mực có vô số sợi dây mảnh như tóc kết nối. Đây là thứ gì? Sao nhìn giống tinh đồ? Khâu Bình thấy sự phân bố của các điểm mực như một phần của tinh không bị ép thành một mặt phẳng. Khi hắn nghĩ đến điều này, ánh sáng màu xanh lam từ cuộn da cừu phát ra, sau đó hóa thành một bầu trời xanh lam tím. Bên trong vô số ngôi sao lấp lánh, đẹp mắt và tráng lệ. Thật sự là tinh đồ, nhưng phải xem thế nào đây? Tinh đồ không giống bản đồ, vì quá rộng lớn, thiếu các điểm định vị đủ để nhận biết. Muốn đọc tinh đồ, phải là người chuyên nghiệp. Dù sao, thì Ngư Long cũng không hiểu. Thông thường trong trường hợp này, Khâu Bình sẽ gọi ngay phán quan Suy, lần này cũng không ngoại lệ. Chẳng mấy chốc, Suy phán quan từ ngoài điện đi vào. Hắn chưa kịp hành lễ, đã bị Khâu Bình kéo lại. Phán quan Suy, hãy xem đây là vị trí nào trong tinh không? Khâu Bình dù không hiểu tinh đồ, cũng biết cuộn da cừu chỉ là tinh đồ khu vực. Giống như sự khác biệt giữa bản đồ quốc gia và bản đồ tỉnh. Phán quan Suy bước lên, xem tinh đồ, mặt cũng trở nên nghiêm túc. Hắn vung tay, một bầu trời sao lớn hiện lên trước mặt, trong không gian ba chiều, hàng triệu triệu ngôi sao nhỏ như bụi hiện lên một bên. Đây là tinh đồ đầy đủ nhất của thần đạo về các tọa độ trong tinh không. Vùng này, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chắc là ở vùng sao hoang mộc, vùng này, chắc là vùng sao âm dương, đây là vùng sao trường không. Phán quan Suy đối chiếu hai bên, cuối cùng xác định vị trí của các ngôi sao trên cuộn da cừu. Nhưng, thật kỳ lạ, phán quan Suy nhíu mày, vì tinh đồ này chỉ hiển thị một phần của ba vùng sao hoang mộc, âm dương, trường không. Rất ít người làm tinh đồ như vậy, thường thì tinh đồ khu vực cũng sẽ theo tên một vùng sao nào đó, ai lại làm tinh đồ của một khu vực. Ba không, như vậy, khoan đã, ba không, phán quan Suy trong lòng nghĩ đến một khả năng. Quay lại, bước đến cuộn da cừu. Hắn vung tay trên bầu trời sao ảo ảnh, rồi vị trí giao giữa ba vùng sao mở ra như một tờ giấy bị gấp lại được phẳng ra. Trong không gian giữa ba vùng, hiện ra một đoạn không gian nhỏ. Không gian này rất nhỏ, ngôi sao hiển thị cũng rất ít, nhưng ở trung tâm không gian này, có bảy ngôi sao sáng rõ treo lơ lửng. Đây là gì? Khâu Bình đứng bên cạnh ngạc nhiên, không ngờ tinh đồ này còn có cách chơi như vậy. Đây là vùng sao gấp khúc. Trong vũ trụ thường có những vùng kỳ lạ, vì tích tụ nhiều không gian, sẽ tạo thành nếp gấp tự nhiên, ẩn chứa một số vật chất bên trong. Không gian này gấp khúc một vùng sao vào trong, dù chỉ là một vùng sao nhỏ, cũng rất đáng kinh ngạc. Mắt phán quan Suy sáng lên, bất kỳ một vùng gấp khúc nào đều rất quý, chưa nói là gấp khúc một vùng sao. Nếu ta không nhầm, đây chính là thất diệu tinh vực. Khâu Đề Cừ quả thật có khí vận lớn, có vô lượng tạo hóa. Thậm chí có được tinh đồ của thất diệu tinh vực. Chúng ta có thể kết nối thông đạo hai giới trực tiếp vào thất diệu tinh vực, lấy nơi này làm căn cứ, không chỉ đủ ẩn mật, mà còn có thể đe dọa, kẻ địch, làm cho các tông môn tiên đạo khó chịu chết. Phán quan Suy hứng khởi nói, không gian này nằm ở khu vực trung sao, gần khu vực gần sao. Nếu đặt căn cứ ở đây, có thể trực tiếp đe dọa đại bộ phận các tông môn tiên đạo, mà kẻ địch lại khó hình thành vòng vây. Bởi một không gian ẩn giấu, nếu không có tinh đồ chỉ dẫn, ngay cả cường giả thiên tiên cũng khó tìm thấy. Còn họ, có thể bất kỳ lúc nào ra tay, nếu tình thế không thuận lợi, cũng có thể nhanh chóng rút lui và thoát khỏi kẻ thù. Cách chương